ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 431, quay lại lần nữa, gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, Tống Như không nói thêm một từ nào nữa, mà là trực tiếp rời đi cùng với anh Mạt. Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, chỉ là lúc nhìn thấy Daniel, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng, cũng chỉ như vậy thôi. Nhìn cô rời đi, trong lòng Daniel có một loại cảm giác không cam tâm, anh ta từ lúc niên thiếu đã làm say mê biết bao nhiêu người rồi, cho dù là nữ chính đã từng hợp tác, hay là những fan nữ yêu thích anh ta, chỉ cần anh ta đối với họ tốt một chút thì có thể đạt được tất cả. Nhưng người phụ nữ Tống Như này thì lại đứng cách anh ta xa như vậy. Tuy cô đã kết hôn, Daniel cũng không dự định xảy ra chuyện gì với cô, nhưng trong mắt của Tống Như, Daniel phát giác được một nét không quan tâm và rất khách sáo. Đợi sau khi đến studio, bọn họ phải bắt đầu diễn cảnh quay thứ nhất. Úc Nam vốn dĩ muốn để hai người giới thiệu sơ qua, nhưng Daniel ngược lại chỉ tùy ý cười một cái. Gặp mặt rồi, gặp rồi, Úc Nam nhìn về phía Tống Như. Tống Như gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy được, bắt đầu đi. Úc Nam cũng không nói nhiều, bởi vì hai người họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa đoàn làm phim vì việc ngoài ý muốn lúc trước cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, nếu như không bắt kịp tiến độ, có thể sẽ. Cảnh quay này, khoảng cách rất lớn, là thân phận thật sự của nam chính bị nữ chính ngoài ý muốn phát hiện ra, sau khi hai người đánh nhau một trận ở trong nhà xưởng, có thể nói đây là một trận đánh nhau tương đối đặc sắc trong bộ phim. Daniel ở bên cạnh quan sát Tống Như, lấy sự hiểu biết của anh ta về những lần hợp tác trước đây, giống như vóc dáng cao gầy như vậy của Tống Như, bình thường đều là bình hoa trang trí, động tác đánh nhau cũng đều dựa vào hiệu ứng chuyển động chậm, anh ta ngược lại muốn xem, người phụ nữ này chút nữa sẽ mất mặt như thế nào. Sự chú ý của Tống Như đều ở trong kịch bản, phối hợp với thợ trang điểm để trang điểm lại. Khi cô xuất hiện trước ống kính với chiếc áo sơ mi trắng và đôi giày màu đen, trên mặt của Daniel viết rõ hai chữ kinh ngạc. Không giống với vẻ dịu dàng nữ tính, toàn thân Tống Như lúc này mang theo một loại khí chất riêng biệt vốn thuộc về cô. Tiêu sái, anh tuấn, bất kỳ một từ nào cũng hầu như không thể hoàn toàn lột tả được hết vẻ đẹp của cô. Trong mắt của Daniel lúc này có một tia hứng thú nồng đậm, anh ta từ từ lại gần Tống Như, đứng vững vào vị trí của mình. Chuẩn bị, bắt đầu quay. Daniel quả thật rất có thực lực, vừa mở máy thì đã lập tức nhập vai, cất bước tiến lên, tay đặt trên bả vai của Tống Như, sau đó dùng súng để trên trán cô. Tống Như lập tức né qua bên phải, tập kích phần bụng của anh ta. Daniel đối với màn đánh trả của Tống Như không thèm để ý, cho nên hoàn toàn không phòng bị, chỉ là trong nháy mắt lúc Tống Như ra tay, anh ta né qua một bên, nhưng sau đó anh ta lui về phía sau mấy bước, một quyền của Tống Như rất có lực đạo, nằm ngoài dự đoán của anh ta. Ông cụ Dương lúc này ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy Daniel lui về sau mấy bước hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt đau khổ, khóe miệng của ông Dương lên. Quả nhiên là cháu gái của nhà họ Dương bọn họ, đối phó với người kiêu ngạo như vậy thì phải hung hăng mà đánh. Khóe miệng của Daniel Dương lên, nụ cười càng thêm mang tính xâm lược vốn có. Tôi thật không ngờ quyền của cô, rất tốt. Tống Như đứng tại chỗ chỉ là hỏi thăm Daniel có sao không, sau khi nhìn thấy. gocchuyenaudio.com Anh ta không sao. Tống Như chợt xoay người, không có dừng lại chút nào. Tôi càng ngày càng kỳ vọng vào sự hợp tác của chúng ta rồi. Phải không? Tống Như nghiêng mặt liếc nhìn anh ta, trong giọng nói mang theo một chút xem thường. Cô tin tưởng ánh mắt của Dương Gia Cửu và Úc Nam, cũng nghe ngóng những bộ phim trước đây của diễn viên nam này rồi, không thể không nói anh ta quả thật là một diễn viên có thực lực, nhưng cô không thích anh ta lúc nào cũng toát ra loại thái độ như vậy, loại thái độ khinh thường đối với phụ nữ. Giống như toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều sẽ ái mộ ngoại hình của anh ta vậy. Tống Như không biết là, loại chống đối này của cô đã phản ánh lại ý muốn của ông cụ Dương. Tống Như không lại gần Daniel, về điểm này làm cho ông cụ Dương rất vui vẻ. Lúc ông cụ Dương vừa mới đem quyền hành của tập đoàn Dương Thị giao cho Dương Gia Cửu, công ty đã bắt đầu hợp tác với nước ngoài, mỗi lần nhìn thấy Dương Gia Cửu giao tiếp với người nước ngoài, ông cụ rất không dễ chịu, bởi vì ở trong lòng ông vốn không thích người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, Dương Gia Cửu hiểu rõ, nhưng vì suy nghĩ đại cục công ty không thể khước từ hợp tác với nước ngoài, đây là xu thế hợp tác cùng có lợi. Nhưng hiện giờ biểu hiện của Tống Như làm cho ông cụ rất hài lòng, sau này ở nhà ông có thể phát biểu suy nghĩ chân thực của mình rồi. Tiếp tục, nhớ không cần phải lo lắng máy quay đi theo hai người, để động tác tự nhiên một chút tốt, chuẩn bị một lần nữa. Úc Nam rất tín nhiệm hai người họ, nhìn thấy Tống Như dùng lực với Daniel, Úc Nam cũng không ngăn cản, anh ta hiểu rõ đây là một loại hình thức Tống Như bảo vệ bản thân mình. Máy quay lại một lần nữa chiếu đến hai người. Daniel tiến lên, vươn tay ra cầm súng lên, nhận một quyền của Tống Như, sau đó hai người nhanh chóng tập kích đối phương. Tuy đã có tâm lý chuẩn bị lúc nãy rồi, nhưng Daniel lần thứ hai nhận quyền của Tống Như vẫn rất kinh ngạc, bởi vì lần này, quyền của Tống Như có lực đạo tàn nhẫn hơn so với lần trước. Vì sao là anh, nếu như người đến không phải là tôi, thì em đã chết rồi. Đủ rồi, đến đây thôi. Nói xong lời thoại, hai người bọn họ cũng dừng động tác. Được qua, Daniel nhịn không được mà tán thưởng, động tác của Tống Như không chỉ chuẩn mà còn biến hóa rất nhanh, cảm xúc của cô hoàn toàn nhập vào vai diễn, đánh cùng với cô rất dễ đi theo tiết tấu của cô, nhưng loại tiết tấu này rất có lợi cho việc quay phim, cô là một diễn viên rất có năng lực. Mà đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy thực lực của nam diễn viên người nước ngoài, anh ta đánh nhau cùng với Tống Như thật sự rất đặc sắc, để cho mọi người trong phim trường đều kinh ngạc không thôi. Nam diễn viên hiện tại mạnh hơn so với nam diễn viên trước đó. Tống Như, mấy ngày trước luôn có sự sắp xếp khác, tối nay cô ở lại liên hoan với đoàn làm phim đi, cũng là đón gió cho Daniel. Úc Nam tìm thời gian nghỉ để nói với Tống Như, nhưng Tống Như chỉ cười, lắc đầu. Tôi vẫn không nên đi, Dương Gia Cửu đợi tôi ở nhà, cảnh quay ngày mai tôi cần phải nhờ anh ấy luyện tập cho tôi nữa. Vậy thôi được, ngày mai gặp. Úc Nam gật đầu, không nói nhiều nữa. Sau đó Tống Như đổi một bộ đồ khác trực tiếp rời khỏi phim trường. Daniel đi ra khỏi phòng trang điểm nhìn thấy bóng dáng cô nghênh ngang rời đi, anh ta không tự chủ được mà cảm khái, một nữ minh tinh đẹp như vậy thế mà lại. Gocchuyenaudio.com, không thích đi liên hoan, trong lòng của Tống Như chỉ nghĩ về Dương Gia Cửu ở nhà. Cho dù cảnh sắc bên ngoài có đẹp như thế nào cũng đều không bằng thế giới của cô và Dương Gia Cửu, lúc nào cô cũng luôn nhớ đến khuôn mặt của anh, nhớ đến vòng ôm của anh, loại tình cảm đó người ngoài không thể hiểu được. Đêm khuya Tống Như được anh mạt trở về biệt thự. Vừa đến cổng, nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt, xem ra chồng cô đã đi nghỉ ngơi rồi. Cách chương.